Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 34, Nữ Oa Giảng Đạo. Góc truyện audio.com. Phục Hy cười ha hả nói ra. Nói như vậy liền rất ngông cuồng. Chỉ ít tứ cực thánh thú ta là không dám trêu chọc. Mà lại Hồng Hoang cường giả vô số. Ai cũng không biết có phải hay không là còn ẩn giấu đi không biết tên cường giả. Bạch Cẩm nịnh nọt nói ra. Không có thực lực mới gọi cuồng vọng. Sư thúc, ngài nói như vậy liền làm tự tin. Phục Hy vừa cười vừa nói. Thật lâu không có gặp được ngươi thú vị như vậy tiểu gia hòa. Bạch Cẩm hỏi. Sư thúc, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Phục Hy nói ra. Cái gì đều không cần làm. Tìm một chỗ tĩnh tâm tu luyện liền tốt. Gặp được một chút tiểu yêu tiểu quái cũng không cần đi quản. Để chính bọn hắn đối kháng. Vâng. Bạch Cẩm ứng một tiếng. Hai người riêng phần mình mở một cái động phủ. Thiết hạ ẩn nấp trận pháp. Ngay tại trên núi ẩn cư. Yên lặng nhìn chăm chú lên nhân tộc phát triển. Nhân tộc phát triển rất nhanh. Vẻn vẹn thời gian 3 năm. Nhân khẩu liền mở rộng hơn 10 lần. Chia từng cái bộ lạc hướng ra ngoài lan tràn. Cộng Tôn Sơn Cốc Thánh Địa. Dài dằng dặc đêm tối kết thúc. Sáng sớm bắt đầu. Toàn bộ sông lớn lưu vực đều tràn ngập vui sướng bầu không khí. Nhân tộc tụ tập, tại Sơn Cốc Thần Điện trước đó vừa múa vừa hát. Tán dương vui cười thanh âm vang vọng chung quanh thiên địa. Bên trong thần điện thờ phụng nữ oa tượng thần. Nữ oa tượng thần phía dưới một trái một phải đứng hai tôn tượng thần. Theo thứ tự là Phục Hy cùng Bạch Cẩm. Giống như tà hữu hộ pháp. Bạch Cẩm cảm khái nói ra. Lại là mỗi năm một lần Giáng sinh ngày a, sư thúc. Chúng ta nhìn như vậy hộ lúc nào mới tính kết thúc. Phục Hy chắp hai tay sau lưng đứng tại đỉnh núi. Nói ra, đã không sai biệt lắm. Nhân tộc phát triển so ta tưởng tượng phải nhanh rất nhiều rất nhiều. Lệ, một tiếng thanh thúy phượng gáy tại thiên không vang lên. Bầu trời nổi lên ngũ sắc thải quang. Thải quang bên trong một con hoa lệ thải phượng bay ra. Tại thiên không xoay quanh. Phía dưới ngàn vạn người tộc tất cả đều ngẩng đầu nhìn bầu trời thải phượng. Có người kinh hoàng, có người triều bái. Nhân tộc bên trong cường giả cũng đều đằng không bay lên. Cảnh giác nhìn lên bầu trời thải phượng. Thải phượng lơ lửng giữa không trung. Thanh âm thanh thúy truyền ra. Phụng nữ oa nương nương chi mệnh. Đến đây tiếp Phục Hy lão gia. Bạch Cẩm sư huynh tiến về nữ oa cung nghe đạo. Phục Hy vừa cười vừa nói. Kết thúc, đi thôi. Hai người lúc này giải trừ ẩn nấp pháp trận. Xuất hiện tại trên đỉnh núi. Dưới chân dâng lên tường vân hướng phía bầu trời mà đi. Phía dưới vô số nhân tộc nhao nhao hạ bái. Kích động kêu lên. Bái kiến thánh sứ. Cùng tiễn thánh sứ. Tại chấn thiên cảm kích tán dương âm thanh bên trong. Phục Hy cùng Bạch Cẩm cùng thải phượng biến mất tại thiên không thải quang bên trong. Hỗn loạn hỗn độn bên trong. Tới gần Hồng Hoang đại thế giới bên ngoài. Có một cái mới mở thế giới. Nơi này chính là Oa Hoàng Trời. Oa Hoàng Trời nội bộ. Núi sông Tú Lệ. Phong cảnh như họa tiên cầm thụy thú bôn tàu. Nhất tôn thần điện đang ngồi rơi vào thế giới bên trong. Thần điện bảng hiệu bên trên viết ba chữ to. Oa Hoàng Cung, cung điện bên trong, nữ oa nương nương ngồi cao chủ vị. Phía dưới ngồi xếp bằng Hồng Hoang rất nhiều đại năng cùng đệ tử của bọn hắn. Tam Thanh sau lưng ngồi xếp bằng Đa Bảo cùng Vô Đương Thánh Mẫu. Tiếp dẫn Chuẩn Đề sau lưng ngồi xếp bằng Dược Sư. Đại Thế Chí cùng Địa Tạng, Thái Nhất, Đế Tuấn. Yêu sư về sau ngồi xếp bằng 10 con hoàng mao tiểu thanh niên. Trấn Nguyên Tử sau lưng ngồi xếp bằng 2 tuấn Mỹ dị thường đạo đồng. Chuẩn Đề vừa cười vừa nói. Sư muội, người đã toàn đến, vì sao còn không bắt đầu bài giảng thánh đạo? Nữ oa vừa cười vừa nói. Sư đệ sau đó, còn có 2 người chưa đến. Nguyên Thủy Hiếu Kỳ nói ra. Một người hẳn là Phục Hy sư đệ. Còn có một người là ai? Thái thượng như có điều suy nghĩ. lộ ra một đạo ý cười. Ngoài cửa đột nhiên có hai người đi vào. Mọi người tất cả đều quay đầu nhìn lại. Bạch Cẩm bị hù dưới chân dừng lại. Tại nhiều như vậy đại năng nhìn chăm chú trong lòng run rẩy. Ta đi, nhiều như vậy lão đại. Long trọng như vậy sao? Đa Bảo đột nhiên trừng to mắt. Thế nào lại là cái này nịnh nọt chi đồ? Hắn có tư cách gì để nữ oa thánh nhân chờ? Không đối nhất định không phải đợi hắn. Là đang chờ Phục Hy. Hắn cũng là không muốn mặt đi theo Phục Hy cọ đến. Không sai. Nhất định chính là dạng này. Đa Bảo nhìn về phía Bạch Cẩm trong ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ. Quả thực là mất mặt Tam Thanh mặt. Bạch Cẩm liền vội vàng tiến lên. Thở dài thật sâu cúi đầu. Nói ra, bái kiến sư phụ, bái kiến sư bá. Thông Thiên gật gật đầu nói. Vốn định mang ngươi đến đây. Kết quả một mực tìm ngươi không đến. Chính ngươi đến cũng là tốt. Bạch Cẩm cảm kích nói ra. Đa tạ sư phụ. Sau đó lại quay người đối đại điện bên trong mọi người thở dài cúi đầu nói ra. Bái kiến chư vị sư thúc. Mọi người tất cả đều hiểu hảo gật gật đầu. Lộ ra vẻ tươi cười. Tên tiểu bối này rất hiểu lễ phép. Trấn Nguyên Tử nhỏ giọng nói ra. Thanh Phong, Minh Nguyệt hảo hảo học một ít. Thanh Phong nói thầm mà thay đổi. Những người khác đệ tử cũng không có làm lễ à. Minh Nguyệt vụng trộm vỗ một cái Thanh Phong. Nhỏ giọng nói ra. Nghe sư phụ. Sau cùng Bạch Cẩm đối chủ vị nữ oa thật sâu thở dài cúi đầu. Trịnh trọng nói ra. Bái kiến thánh đức song toàn đại từ đại bi công đức vô lượng nữ oa nương nương. Nữ oa vừa cười vừa nói. Chờ ngươi đã lâu. Ngồi xuống đi. Vâng. Bạch Cẩm đi đến Vô Đương Thánh Mẫu ngồi xuống bên người. Vô Đương Thánh Mẫu mừng rỡ truyền âm nói ra. Sư đệ, ngươi đột phá thái ất kim tiên. Bạch Cẩm truyền tin nói ra. May mắn mà thôi. Đến nữ oa nương nương chứng đạo cơ duyên. Vô Đương Thánh Mẫu gật gật đầu. Giờ phút này không thích hợp kỹ càng đặt câu hỏi. Nữ oa nương nương mở miệng giảng đạo thánh nhân giảng đạo thiên địa cảm ứng. Thiên hoa loạn trùy, địa dũng kim liên, đủ loại đại đạo huyền ảo diễn dịch. Những người khác nghe như si như say. Nhưng là Bạch Cẩm lại là nghe vân sơn sương mù quấn. Liền phảng phất tiểu học sinh tiến đại học giáo sư. Dù sao đã cảm thấy rất lợi hại. Nhưng là một câu đều không có nghe hiểu. Còn không bằng nghe Phục Hy khải đàn một khúc. Sau một hồi lâu, nữ oa nương nương giảng đạo kết thúc. Đại điện bên trong đủ loại di tượng biến mất. Hồng hoang chúng đại năng tất cả đều có chút hiểu được. Thở dài cúi đầu nói ra. Đa tạ nữ oa thánh nhân. Nữ oa gật gật đầu. Lại nhìn về phía Bạch Cẩm. Vừa cười vừa nói. Bạch Cẩm, ngươi nhưng có sở ngộ. Giống như đi học thời điểm đào ngũ bị điểm tên. Bạch Cẩm toàn thân một cái giật mình. Lập tức từ trong hoảng hốt bừng tỉnh. Liền vội vàng đứng lên cúi đầu. Cười ngượng ngùng nói ra. Khởi bẩm sư thúc. Đệ tử ngu dốt. Không có đoạt được. Nữ oa nương nương dò xét Bạch Cẩm liếc một chút. Giật mình nói ra. Ngươi còn không có minh ngộ mình đạo. Vậy liền khó trách. Bạch Cẩm tiếc nuối nói ra. Đệ tử suy nghĩ hỗn loạn. Chậm chạp không cách nào minh ngộ bản tâm. Nữ oa nương nương vừa cười vừa nói. Không sao, chờ ngươi minh ngộ mình đạo thời điểm, lại đến Oa Hoàng Cung, ta lại vì ngươi giảng đạo một lần. Bạch Cẩm cảm kích nói ra, đa tạ nữ oa nương nương, ngồi xuống đi. Bạch Cẩm vội vàng ngồi xuống. Đa Bảo liếc nhìn Bạch Cẩm liếc một chút, trong mắt còn mang theo kinh nghi bất định. Nữ oa nương nương làm sao lại đối với hắn như thế yêu đãi? Thông Thiên cùng Nguyên Thủy mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, Bạch Cẩm làm cái gì? Vậy mà có thể được đến nữ oa sư muội yêu ái. Bên cạnh, Chuẩn Đề hữu hảo nhìn xem Bạch Cẩm cười một tiếng. Thân yêu sư điệt, có thời gian đến phía Tây chơi à? Bạch Cẩm toàn thân một trận không được tự nhiên. Áy náy nhắm ngay sách liếc một chút. Ánh mắt truyền âm, sư thúc hảo ý ta xin tâm lĩnh. Chỉ là gần nhất bận rộn không cách nào tiến về phía Tây Tịnh Thổ. Cách chương.